Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549 hạ táng. Wanda không nhiều ít thị phi quan, nàng chỉ để ý Daisy cảm thụ. Nếu là Daisy kẻ thù kia cũng chính là chính mình kẻ thù. Trong miệng chú văn chút nào chưa đình, đại lượng ma lực nhanh chóng hội tụ, Pharala giết chóc thịnh yến. Này đồng dạng này đây đại ma thần tên mệnh danh cao giai pháp thuật. Là đại ma thần vì tra tấn địch nhân chuyên môn nghiên cứu phát minh ra tới, địch nhân ý chí sẽ bị ma pháp gia cố, hắn sẽ không bị đau vựng, càng sẽ không chết, chẳng sợ bị chém đến liền thừa một cái đầu cũng sẽ không chết. Pháp thuật này có thể dùng để giết người, trái lại cũng có thể cứu trị sắp chết đi người, cho bọn hắn lưu lại một hơi. Chính phản hai mặt đều có thể ai thượng. Đây là Octesson ở chính tà chi gian bồi hồi nguyên nhân, ma pháp này bản chất rất khó giới định. Thiện ác, hiện giờ Wanda hơi chút sửa lại một chút mục tiêu. Một phương diện gia cố đối phương sinh mệnh lực, làm Waiho sẽ không lập tức chết đi. Một phương diện đại lượng rút ra trong thân thể hắn cùng Daisy cùng nguyên tế bào, máu tươi bão táp. Thân thể thượng phát ra vô số miệng vết thương. Đông đảo huyết nhục mơ hồ khí quan. Máu từ miệng vết thương ra bên ngoài tễ, Daisy cầm một cái đại hộp. Ý bảo đều cất vào đi, Wanda vội trăng 10 phút. Waiho hoàn toàn bị biến thành một cái huyết người. Nàng lặp lại cảm ứng 2 lần. Xác nhận không có sơ hở. Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Daisy, cảm ơn. Ta trước đưa ngươi trở về. Daisy lợi dụng thân cao ưu thế. Hôn môi Wanda cái trán tỏ vẻ lòng biết ơn. Này ở nàng xem ra không có gì đặc thù hàm nghĩa. Chỉ là thân mật một loại tỏ vẻ. Tiểu nữ vu lại tâm hoa nộ phóng. Cảm thấy chính mình lại đi phía trước đi rồi một đi nhanh. Hận không thể lại đem Waiho tra tấn một phen, người đi vội đi. Ta làm Pietro tới đón ta. Đừng quá khổ sở. Wanda nhỏ giọng an ủi nàng 2 câu. Hảo, người sớm một chút trở về ngủ. Ta muốn đi ra ngoài 2 ngày. Daisy hiện tại cảm xúc xác thật không được tốt lắm. Nghe được Wanda làm Quicksilver tới đón, cũng không có gì không yên tâm. Trên địa cầu có thể đánh bại bọn họ tỷ đệ lông phượng sừng lân, ở Wanda tỏ vẻ. Waiho sinh mệnh sẽ bị ma pháp kéo dài 1 ngày sau. Nàng mang theo người cùng kia một hộp tế bào huyết nhục rời đi New York, người muốn đi phương Đông hạ táng phụ thân ngươi. Vậy được rồi. Nén bi thương thuận biến. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Đừng quá khổ sở. Trứng kho nơi đó một đường cho đi. Daisy lại lôi đi 2 tiên sinh di thể, phân biệt một chút phương hướng. Lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, nàng đã đi tới phương Đông quốc gia cổ. Hồ Nam tỉnh, cha mẹ nàng là ở Hồ Nam Tây bộ vùng núi một cái thôn nhỏ nhận thức. Hai người ở nơi đó sinh sống đã nhiều năm. Thẳng đến Daisy sinh ra, mẫu thân của nàng bị Waiho bắt đi mới thôi, S-H-I-L-D. Năm đó bởi vì Pierce che giấu, cũng không có đối này tiến hành thâm nhập điều tra, ở đã mất đi ý thức Waiho trong đầu đọc vào. Tay một chút giải rác tin tức, Daisy từ địa phương thuê chiếc xe, lôi kéo quan tài bắt đầu rồi trèo đèo lội suối, dãy núi trùng điệp. Chạy ở núi non trùng điệp chi gian. Nàng không ngừng dùng Waiho ký ức đối chiếu hiện tại bản đồ, phương Đông quốc gia cổ phát triển. Quá nhanh, cho dù là vùng núi biến hóa cũng phi thường đại. Rất nhiều người đi ra núi lớn, cách xa nhau 20 năm. Rất nhiều người đã không nhớ rõ năm đó có như vậy một cái thôn, giả ra thôn. Ở trên đường, nàng dò hỏi một cái mở ra nông dùng xe 3 bánh lão nhân. Lão nhân bên người ngồi một cái 8-9 tuổi nữ hài. Đối phương ánh mắt sáng ngời, vẫn luôn ở trộm quan sát nàng, lão nhân lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tiểu nữ hài muốn nói lại thôi, nếu ngài biết một ít tin tức, làm ơn tất nói cho ta, này đối ta rất quan trọng. Nàng lời nói khẩn thiết mà dò hỏi, lão nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, vẫn là không bắt được trọng điểm. Bên người tiểu nữ hài lôi kéo hắn tay áo dùng địa phương lời nói nhỏ giọng nói 2 câu, lão nhân chỉ vào bên trái núi lớn, kia tòa sơn trong sơn cốc đã từng có một cái thôn xóm. nhưng là người đều chết sạch. Có phải hay không ngươi muốn tìm thôn? Ta cũng không biết, lão nhân nói xong liền lái xe rời đi. Tiểu nữ hài vẫn luôn ghé vào ghế dựa lần trước đầu xem nàng, đây di hướng bên trái quan khán nửa ngày. Đó chính là một tòa núi lớn, quốc lộ đều không có. Người bình thường muốn vào đi thật yêu cầu phí một phen công phu, nàng đem xe ngừng ở ven đường. Cấp thuê xe công ty gọi điện thoại, lại chuyển cấp đối phương một chiếc tiền xe. Bọn họ là tìm người tới đem xe khai trở về vẫn là trực tiếp từ bỏ đều không sao cả, mắt thấy bốn. Phía không người, nàng dùng dẫn lực lôi kéo quan tài cùng oai hô hướng trong núi bay đi, vọng sơn chạy ngựa chết. Nhìn rất gần, thực tế xa đến không được. Bất quá nàng ở trên trời phi liền bớt việc nhiều, rách nát thôn cùng oai hô ký ức mơ hồ có điểm. Tương tự, nơi này sớm bị vứt đi. Một ít bàn ghế ấm xanh mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất. Phòng ốc kết cấu rất có thập niên 60 đến 70 đặc sắc. Tuy rằng không tính mỹ quan nhưng là rắn chắc dùng bền, quan tài cùng oai hô bị nàng còn tại thôn. Trung gian, một cái chết khiếp gia hỏa cũng không sợ hắn chạy, đây di tùy ý đẩy ra một gian phòng ốc trong nhà. Mạng nhện khắp nơi, một ít dã thú phân đôi được đến chỗ đều là. Một con trồn ở nàng đẩy cửa sau nhanh chóng thoát đi, hẳn là chính là này đi. Ở còn lại phòng lật xem một lần. Tìm được rồi nửa thanh bị xé đến lung tung rối loạn tay áo. Này thượng một cái hydra tiêu chí thình lình trước mắt, thôn cũng không phải không có đánh trả chi. Lực, thôn này cũng không đơn thuần. Bọn họ ẩn cư ở núi non trùng điệp giữa. Bởi vì bọn họ biết chính mình bí mật. Bọn họ cùng Atylan cùng căn cùng nguyên. Là một cái inhuman tộc thôn trang, trong tộc có Terrazen Crystal. Thậm chí Daisy lúc ban đầu bắt được tay kia căn Terrazen Crystal cũng là nguyên tự nơi. Này, oai hô năm đó thủ hạ đã chết vài cái. Hắn bắt đi Daisy mẹ đẻ. Mà còn thừa thôn dân cũng từ bỏ cái này cứ điểm. Đi ra núi sâu, ở thôn Đông Khẩu. Có một gian độc lập nhà cửa. Trong đó có mấy chương toái giấy. Mặt trên tràn ngập tiếng Anh. Đều là cùng hóa học. Y học có quan hệ từ ngữ. Nơi này hẳn là chính là Daisy cha ruột mẹ đẻ năm đó cư trú địa phương, lấy ra ba lô cái xẻng. Nàng ở hai người nhà cửa phía sau đào hai cái đại động, điểm này công tác đối nàng tới nói nhẹ nhàng. Hoàn thành hạ táng nguyên bộ trình tự sau. Trời đã tối rồi, bối một đoạn kinh thánh. Lại đem phía trước ở trên đường xem vãng sinh chú bối một lần, phu thê xài chung một ít gia cụ. Còn có nàng xuyên qua trước đây di mấy chương ảnh chụp đều thiêu qua đi, rượu chiếu vào mộ phần. Nàng yên lặng ngồi một hồi, duỗi tay chảo quá oai hô, người này đã mau không khí. Nàng cũng lười đến vô nghĩa, trên cổ đồng dạng đao, kế thừa bọn họ nữ nhi thân thể. Nàng cũng coi như hoàn thành báo thù trách nhiệm. Nguyên thời không Daisy còn không có nàng làm tốt lắm đâu, vì sợ oai hô bị người nào sống lại. Thi thể đương trường thiêu, nghiền xương thành cho sái hướng tứ phương, ta cũng thay các ngươi báo thù. Hy vọng các ngươi sau khi chết có thể ở bên nhau. Bất quá xem các ngươi hẳn là đều không phải cái gì hảo tính tình người. Ở thiên đường cho nhau nhường nhịn điểm, hảo hảo sinh hoạt đi. Nàng thuận miệng một trận nói hưu nói vượn. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất quá rời đi trước. Nàng ánh mắt xuyên qua sơn cốc, phát hiện ở cửa thôn hướng bắc 1000 nhiều mễ địa phương. Có một cái nhỏ gầy thân ảnh đang ở gian nan bôn ba. Hết chương.